Hoắc gia phu nhân lại mở sạp bói rồi. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lôi kéo cánh tay Tần Nguyên, bước nhanh đi vào nhà ăn chỗ để cà chua hầm thịt bò nạm. Tần Nguyên người này nhìn như quạnh quẽ lại rất là trường tình. Thích ăn nhất cà chua hầm thịt bò nạm. Trong mấy tháng Lăng Hiểu Huyên quen biết cô, chỉ cần cùng đối phương ăn cơm, đều sẽ thấy trên bàn có cà chua hầm thịt bò nạm. Có thể thấy được cô rất thích ăn món này. Nghe thấy cà chua hầm thịt bò nạm, hai mắt Tần Nguyên hơi lóe tia âm u rồi lại thực nhanh như không có chuyện gì. Khóe môi nhếch lên. Được, kiếp trước Tần gia xảy ra chuyện, đến khi Tần Nguyên chết đều chưa có ăn lại món này. Hiện giờ, thực sự có chút suy nghĩ. Cà chua hầm thịt bò nạm, món này đối với Tần Nguyên mà nói, ở kiếp trước trước 18 tuổi là bóng ma của cô. Từ khi được khu dân nghèo đón về Tần gia đến một khắc khi chết kia, món này thành chấp niệm của cô. Tây Thành, Kinh Thành, Tam giáo cửu lưu chiếm đa số. Phần lớn là đồ đệ bỏ mạng, trộm đoạt lừa gạt đều là chuyện thường. Dù cô ở cô nhi viện thì những đứa nhỏ ở đó cũng đều hung tàn. Khi còn nhỏ Tần Nguyên gầy như khỉ, vĩnh viễn ăn không đủ no, mặc không, theo tuổi lớn một chút, hiểu được đạo lý cá lớn nuốt cá bé. Cô bắt đầu phản kháng, học xong các tật xấu ở Tây Thành để sinh tồn, vì để lấp đầy bụng để tồn tại. Tần Nguyên vĩnh viễn nhớ rõ, thảm kịch mà năm cô 7 tuổi đã trải qua. Cô nhi viện có một người bảo mẫu nam là thân thích của viện trưởng. Đối phương phụ trách trông giữ các đứa trẻ ở cô nhi viện, rất nhiều đứa nhỏ sợ anh ta. Ngày hè người đàn ông đó mặc áo ngắn tay, lộ ra hình xăm thanh long, bên trái bạch hổ bên phải. Mở rộng áo ra còn thấy trước ngực càng là một mảnh xăm mình đen nghìn nghịt. Nếu đứa trẻ nào ở cô nhi viện chọc anh không vui thì sẽ nhận được một trận hành hung. Đối phương phần lớn là ra tay với con trai, rất ít khi đánh con gái. Phát giác được hiện tượng này, Tần Nguyên mang theo tâm lý may mắn trêu chọc đối phương. Mỗi năm cô nhi viện nhận được tiền tài vật tư ở trên cùng với tư nhân xí nghiệp tới quyên góp. Mấy thứ này phần lớn đều vào tay viện trưởng, cùng nhân viên công tác cô nhi viện. Cách trương,